Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 318, bị đánh Lâm gia cha con. Nhìn chút nào không dừng tay Lý Tứ, Lâm Chiến trên mặt giận dữ, trong tay bắn ra lau lửa đỏ đao khí, cũng không để ý Lý Tứ có phải hay không mệnh huyền người. Hiện tại nhi tử quan trọng hơn. Hơn nữa hắn cũng không có hạ tử thủ, thậm chí chỉ cần Lý Tứ né tránh, Liên Thương cũng sẽ không chịu. Cảm thụ được sau lưng hơi thở nóng bỏng, Lý Tứ biết mình có thể né tránh. Bất quá Lý Tứ không có ý né tránh, trên mặt ngược lại hiện ra tàn nhẫn màu sắc. Lý Tứ đang không có trở thành mệnh huyền chân chó thời điểm, chính là một cái ở đầu đao liếm huyết nhân vật. Bàn về tàn nhẫn tới, tuyệt đối sẽ không bại bởi người nào. Không nhìn sau lưng hỏa diễm đao khí, Lý Tứ một bộ phải giết Lâm Nham khí thế, bị sát cơ tập trung. Lâm Nham thân thể chấn động run rẩy, một hàn ý lạnh như băng từ trong lòng dâng lên. Não hải bên trong không ngừng di chuyển, phát hiện mình bị đánh nát đầu hình ảnh. Đã đánh mất hết thảy ý chí chiến đấu, đang ở 817, Lâm Chiến hoảng sợ. Lý Tứ cười nhạt, Lâm Nham liền muốn thời điểm chết. Một dòng nước ấm xuất hiện, vuốt lên Lâm Nham trên người chỗ đau, xua tan Lâm Nham não hải trong ảo giác. Tiểu Nham tử, ta còn muốn dựa vào ngươi cho ta tìm kiếm một thích hợp thân thể đâu. Ngươi cũng không nên chết. Kim lão thanh âm truyền vào Lâm Nham não hải bên trong, làm cho Lâm Nham tinh thần chấn động. Lâm Nham ở sát khí trùng kích bên trong tỉnh táo lại, nhìn ở trước mắt mình không ngừng phóng đại nắm đấm, ra sức đem đầu lâu của mình rời, nắm tay kém chi chút nào đập trên mặt đất, văng tung tóe hòn đá ở Lâm Nham trên mặt hoa xuất ra đạo đạo vết máu. Lúc này hỏa diễm đao khí cũng đánh trúng Lý Tứ, Lý Tứ bị hỏa diễm đao khí chém bay ra ngoài. Phía sau lưng bị vẽ ra một đạo huyết ngân, đây cũng là Lâm Chiến hạ thủ lưu tình, cộng thêm Lý Tứ lại tu luyện ngôi sao luyện thể quyết. Nếu không, tuyệt đối là nhất đao lưỡng đoạn hạ tràng, nhìn tránh được một kiếp Lâm Nham. Lý Tứ trong lòng có chút không cam lòng, nắm chặt nắm tay. Lâm Nham thở phào nhẹ nhõm, hắn thiếu chút nữa thì hoàn toàn qua đời ở đó. Điều này làm cho Lâm Nham đối với Lý Tứ hận ý càng thêm sâu. Lâm Nham phát thệ nhất định phải giết Lý Tứ, còn có Lý Tứ chủ tử mệnh huyền, chỉ có như vậy mới có thể ra trong lòng cơn giận này. Nham nhi, ngươi không sao chứ? Nhìn tránh được một kiếp Lâm Nham, Lâm Chiến thở phào một cái thật dài. Không có việc gì. Lâm Nham sờ sờ mặt ở trên huyết, đứng lên, vẻ mặt hận ý trừng mắt mệnh huyền. Đối với mệnh huyền cái này lần đầu tiên gặp mặt người, sự thù hận của hắn càng thêm sâu. So với kém chút giết chết hắn Lý Tứ, còn muốn càng thêm hận. Ai bảo mệnh huyền ôm hắn tâm nhãn bên trong, cao không thể chạm nữ thần, còn dài một bộ làm cho hắn sắp đố kỵ chết khuôn mặt. Nếu như là một cái Lâm Nham nhất oán hận bảng xếp hạng nói, Lâm Nham hận nhất là mệnh huyền, thứ nhì chính là Lý Tứ, thứ ba chính là Niếp Niếp. Lại dám dùng ánh mắt như vậy nhìn ca ca, ta xem ngươi là không muốn sống. Niếp Niếp biểu tình băng lãnh, mặc dù tuổi tác nhỏ, ánh mắt bên trong cũng là để lộ ra coi thường hết thảy quang mang. Lâm Nham ở Niếp Niếp nhìn quét phía dưới, cả người dường như lọt vào thái cổ hàn băng băng động bên trong, cả người đều phải bị chết rét. Mệnh huyền buông ra Lâm Linh Nhi, duỗi tay sờ soạc lấy Niếp Niếp đầu nhỏ. Niếp Niếp cảm nhận được mệnh huyền bàn tay nhiệt độ, ánh mắt lạnh như băng trong nháy mắt hòa tan, biến thành manh manh khả ái đôi mắt nhỏ, nhảy đến mệnh huyền trên người, làm cho mệnh huyền ôm cùng với chính mình. Khóe miệng cũng là lộ ra nụ cười. Nụ cười này chi sán lạn, tựa như có thể hòa tan băng tuyết. Cùng vừa rồi tưởng như hai người, thậm chí nói là hai thái cực. Niếp Niếp thu hồi nhãn thần sau đó, mọi người ở đây đều là thở phào nhẹ nhõm, bọn họ cảm giác mình tựa như ở ngục bên trong đi một lượt. Sau đó chính là vẻ mặt kinh hãi nhìn Niếp Niếp, cái này 5-6 tuổi tiểu cô nương, tu vi rốt cuộc có bao nhiêu cao, nhất là Lâm Linh Nhi, nàng nhưng là đại gia tộc xuất thân, cảm thụ so với bất luận kẻ nào đều sâu. Phía trước Lâm Linh Nhi mặc dù biết Niếp Niếp hẳn là mạnh hơn chính mình, nhưng là cũng không nghĩ tới biết mạnh mẽ lớn nhiều như vậy. Lâm Linh Nhi cảm giác Niếp Niếp dùng nhãn thần có thể giết mình. Cái này tiểu cô nương sợ rằng đã âm dương cảnh viên mãn, đạt tới âm dương viện trợ cảnh giới, chính là những cái này thánh thể, thần thể, cũng xa kém xa cùng nàng so với a. Đây là đang từ trong bụng mẹ bên trong liền tu luyện sao? Lâm Linh Nhi trong lòng âm thầm nhổ nước bọt nói. Lâm gia chủ, không biết người đã thương thủ hạ của ta, chuyện này tính thế nào đây? Mạnh Huyền mang trên mặt tiếu ý, bất quá nhãn thần bên trong cũng là không cảm giác được chút nào ba động. Nhìn Mạnh Huyền nụ cười tà ác, hung ác như độc xà ánh mắt, Lâm Nham nhãn thần dường như chim ưng giống nhau sắc bén. Nhìn chăm chú vào Mạnh Huyền, rất muốn đem hắn tê. Nếu như Mạnh Huyền biết Lâm Nham trong mắt chính mình, tuyệt đối sẽ tại chỗ cho hắn một cái bạt tay mạnh. Lão tử mặc dù là cười giả, có thể cũng không có lộ ra cái gì tà ác nụ cười. Lão tử nhãn thần rõ ràng bình bình đạm đạm, trong mắt ngươi chính là rắn độc. Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Ngươi ánh mắt TTM so với độc xà còn ác hơn độc. Hắn chính là kém chút giết con ta. Các hạ đừng có hơi quá đáng. Chấm ngoặc kép, Lâm Chiến trên mặt giận dữ. Hắn còn không có tìm Lý Tứ vấn tội, đối phương trước tìm tới mình. Lý Tứ mặc dù là con chó, có thể hắn cũng là của ta cẩu. Đà cẩu còn phải xem chủ nhân đâu. Ngươi có phải hay không không coi ta ra gì? Mạnh Huyền thanh âm dường như xuân phong, bất quá Lâm Chiến cũng là cảm giác hàn lãnh thấu xương. Ngươi chớ quá mức, nơi này chính là Lâm gia địa phương. Lâm Nham không nhịn được. Lâm gia địa phương, ta ở địa phương sao? Chính là ta địa phương. Ngươi ánh mắt để cho ta phi thường khó chịu. Cút cho ta. Hư không bên trong xuất hiện một cái linh khí hình thành bàn tay. Bàn tay quất vào Lâm Nham trên mặt. Lâm Nham bị quất ra đến trên tường. Khu đều khu không xuống. Ngươi, nhìn nhi tử bị đánh khuôn mặt. Lâm Chiến thể phía trong linh khí không ngừng dâng lên. Thình thịch, Lâm Chiến phun ra một búng máu. Sau đó té bay ra ngoài. Đập xuống đất, nhấc lên tầng tầng bụi bặm. Con kiến hôi phải có con kiến hôi tư thế. Mạnh Huyền thản nhiên nói. Ta tuy là lười dẫm chết ngươi nhóm những thứ này côn trùng nhỏ, cũng không đại biểu ta có thể dễ dàng tha thứ các ngươi ở trước mắt ta gọi tới gọi lui. Mặc dù không có phóng xuất cái gì khí thế, bất quá lúc này Mạnh Huyền dường như thần cao cao tại thượng linh, làm cho chúng sinh không tự chủ được cúi đầu. Nhìn dường như thiên địa chúa tể Mạnh Huyền, Lâm Linh Nhi trong mắt lóe lên ánh sáng. Có thể thành vì hắn thị nữ cũng không tệ. Tiểu mỹ nhân, chúng ta đi thôi. Xoay người sau đó, Mạnh Huyền cao cao tại thượng, chúa tể chúng sinh sinh tử khí chất tiêu thất, biến thành 4.5 một cái công tử phóng đãng ca. Lâm Linh Nhi trở nên hoảng hốt, không phân rõ đến cùng người mới thật sự là hắn. Hanh, Niếp Niếp nhẹ rên một tiếng. Đối với Lâm Linh Nhi bất mãn vô cùng, nhãn thần bên trong lóe ra ánh mắt uy hiếp. Nếu như ngươi dám cùng qua đây, ta liền để ngươi đẹp mặt. Vậy đi thử một chút. Hai nàng ánh mắt không đoạn giao phong, so với ánh đao mưa tên chiến trường, còn muốn đặc sắc nhiều. Mạnh Huyền ôm Niếp Niếp đi ở phía trước. Lâm Linh Nhi liền từng bước theo ở phía sau. Một hồi gió lạnh thổi qua, cuốn lên trên đất lá rụng, tạo thành một bộ mỹ hảo họa quyển. Nhìn Mạnh Huyền đi ra tiểu viện, Lý Tứ từ dưới đất bò dậy, cũng đi ra bên ngoài. Khi đi ngang qua Lâm Chiến thời điểm, nhịn không được một cục đờm đặc thổ ở Lâm Chiến trên mặt. Sau đó không nhìn bi phẫn khuất nhục Lâm Chiến, Lý Tứ tiểu nhân đắc chí đi ra ngoài, một mình lưu lại thê lương hai cha con. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.